Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2242, Chu Tiên Đại Trận che chở Bắc Hải. Thành Trường An Nữ Đế đối với vận mệnh trung cực áo nghĩa tựa hồ có hơi có chút điểm hiểu ra. Nhưng cũng ngắm hoa trong màn sương, thật thật giả giả hư huyễn mông lung nhìn không rõ ràng. Đông Hải Long cung nhìn Quy Thừa Tướng đi xa bóng lưng. Tổ Long từng bước lặng lẽ, tốt một sẽ mới thở dài nói, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Hắn là quyết tâm muốn cùng Thái Âm Tiên Tử hợp tác. Ta lại có thể thế nào? Đại Vương, Trương Bách Nhân đến rồi. Tướng Cua bước nhanh vào. Cho mời, Tổ Long nghe vậy vung một cái áo bào, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trương Bách Nhân một bộ bạch y, dưới chân tố dép vải gai, chân đạp Đông Hải sóng lớn, theo Đông Hải Long cung thị vệ, một đường trực tiếp đi tới Thủy Tinh Cung. Hắn sở dĩ đáp ứng Tổ Long, bất quá là muốn thừa cơ loại trừ khoa phụ thôi, bất luận là khoa phụ cũng tốt, hải tộc cũng đi, đều là nhân tộc đại địch, không muốn trông cậy vào Tổ Long cùng khoa phụ lưỡng bại câu thương. Sau đó nhân cơ hội đi nhặt lấy tiện nghi, Trương Bách Nhân dám cam đoan, chính mình như có ý tưởng như vậy, dự định, cuối cùng khẳng định gà bay trứng vỡ, thêm ra một vị đại địch, bất luận khoa phụ nuốt Tổ Long, vẫn là Tổ Long nuốt khoa phụ, đến thời điểm đều không phải tin tức tốt, vẫn là cho ăn chính mình Chu Tiên kiếm tới thực tại. Ngươi lần này như có thể giúp ta thu phục Tứ Hải. Ta liền nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời. Xem như là phụ tặng cho ngươi. Tổ Long nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tiến vào Thủy Tinh Cung. Trong đôi mắt lộ ra một nụ cười. Lười biếng ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong. Trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Bí mật lớn, lớn bao nhiêu? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Phải bao lớn liền lớn bấy nhiêu? Thái Âm cùng các thần mưu đồ trung cực bí mật lớn. Ngươi có muốn biết hay không? Tổ Long cười híp mắt nói. Ngươi sẽ lòng tốt nói cho ta. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Ha ha ha, bởi vì ta hiện tại cùng Thái Âm xích mích. Thái Âm tính toán đến trên đầu ta. Bản vương tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tổ Long cười nói. Tốt. Trương Bách Nhân cười nói. Có thể huyết tế bốn kiếm, còn có thể có chư thần bí mật, này buôn bán không thiệt thòi. Từ đầu tới cuối trong lòng hắn rõ ràng, Thái Âm Tiên Tử mới là của mình kẻ địch lớn nhất. Tổ Long, hai cái mông lung, thì nhìn lợi ích có đủ hay không lớn hơn. Hiện tại chính là loại trừ khoa phụ thời cơ tốt, khoa phụ thực lực chưa khôi phục lại đỉnh cao. Đại đô đốc bày hạ Chu Tiên kiếm trận. Quản gọi kẻ này chết không có chỗ chôn. Tổ Long cười nói, nếu như khoa phụ thân thể bày ở ngươi bên người, ngươi nuốt không nuốt? Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Tổ Long. Đương nhiên nuốt, Tổ Long không chút do dự nói. Thái Âm Tiên Tử nghĩ muốn tính toán hắn, cũng không phải giỏi tính toán như vậy. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Miện hạ có thể có giết trừ kế hoạch của đối phương. Có, Tổ Long thấp giọng nói. Ngươi trong bóng tối ở Bắc Hải bày hạ Chu Tiên kiếm trận. Sau đó huynh đệ ta tiến về phía trước Bắc Hải cùng với dây dưa. Đem dẫn vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Hắn lại không phải người ngu. Chu Tiên kiếm trận như vậy đại khí xu thế. Không che giấu nổi. Trương Bách Nhân cười cợt. Các ngươi là ta lược trận, ta tự mình đi sẽ quá cổ đại thần. Nhìn Trương Bách Nhân nụ cười, chẳng biết vì sao Tổ Long cùng Trúc Long đều là trong lòng run lên. Một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên, không cho hai người phản bác cơ hội. Trương Bách Nhân đã hóa thành thanh phong tiêu tan, Trúc Long cùng Tổ Long cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi tới. Trương Bách Nhân một đường trực tiếp đi tới Bắc Hải, nhìn mênh mông vô tận kia đại dương, ở Bắc Hải bên trong lắng đọng khí cơ, không nghi ngờ chút nào Khoa Phụ Tửu ở Bắc Hải. Hắn cùng với Khoa Phụ chính là trời sinh kẻ thù. Khoa Phụ chết vào 10 kim ô tay, chính mình tế luyện 10 kim ô, liền thừa kế 10 kim ô ân oán. Hơn nữa, Khoa Phụ thuộc về Cửu Lê tộc thần linh, chính là hiên viên con cháu kẻ địch, không thể điều hòa mâu thuẫn. Hôm nay lại muốn đại khai sát giới. Trương Bách Nhân lời nói hờ hững, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, sau lưng ba đạo thanh khí lưu chuyển uốn lượn, riêng phần mình ôm trong ngực Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm đi về phía Bắc Hải, còn lại ba phương hướng. Bắc Hải đã thấy Thái Thanh cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm, đứng ở phương tây, trong tay tung một thanh trường kiếm, treo móc ở chính tây. Thượng Thanh cầm trong tay Hãm Tiên kiếm, đứng ở phía chính bắc, trong tay Hãm Tiên kiếm tung, chân trời nhuộm dần đỏ như màu máu. Ngọc Thanh ôm ấp Lục Tiên kiếm, một đường trực tiếp đi tới chính nam phương, tiện tay ném đi, trong phút chốc thiên nam một mảnh màu xanh. Trương Bách Nhân cầm trong tay Chu Tiên kiếm, tiện tay ném đi, chính đông phương hào phóng vô lượng quang minh. Trong tay hỗn độn sắc trận đồ run lên, trong phút chốc nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt 10 cái hô hấp quá khứ, đem toàn bộ Bắc Hải bao phủ, kiếm quang hỗn độn mông lung, thảm thiết sát cơ xông lên tận trời, hỗn độn khí kèm theo bất hủ lực lượng di khắp đất trời. Hư không nhuộm dần đỏ như màu máu, tinh hà một mảnh đỏ sẫm, phảng phất là máu loãng nhuộm dần. Khốc liệt sát cơ ngang qua cửu thiên thập địa, đại thế giới, âm dương hai giới vô số tu sĩ dồn dập bị cái kia cỗ thảm thiết sát cơ thức tỉnh. Chu Tiên bốn thần trở về vị trí cũ, riêng phần mình tay cầm bảo kiếm đứng ở thần quốc bên trong. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi quét mắt Đông Hải vô tận chúng sinh. Chu Tiên kiếm trận đem toàn bộ Bắc Hải bao phủ. Hắn muốn làm gì? Chạy tới Trúc Long cùng Tổ Long thân thể đều đang run rẩy. Hôm nay chính là ta Chu Tiên tứ kiếm triệt để hoàn thành lột xác ngày. Ai cản ta thì phải chết. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm nói một câu. Thái âm tinh, hòm quan tài bằng băng không ngừng chấn động. Thái âm khí cơ không ngừng dập dờn bồng bềnh. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Đại Đô Đốc, Trương Hành chờ Dương Thần chân nhân sắc mặt thảm trắng, cảm thụ được cái kia thảm thiết sát cơ, không do được tâm thần run rẩy. Dương Thần kim thân tựa hồ gặp ngàn đao bầm thây, cân nhắc a, ngươi như giết Bắc Hải ngàn tỷ sinh linh, nhất định bị thiên phạt chu diệt. Bách Nhân, đừng vội kích động, ngươi bình tĩnh một cái. Ngoặc kép, nhân tộc chư vị lão tổ gấp đầu chán rướm mồ hôi. Nói này cũng buồn cười, chư vị chân nhân đã tu thành không lọt thân thể, lại vẫn sẽ chảy mồ hôi. Đúng là hiếm thấy, đạo môn mọi người không dám tới gần. Cái kia Chu Tiên kiếm trận khốc liệt sát cơ quá mức cường thịnh. Đại trận ở ngoài còn như vậy, huống chi đại trận bên trong. Mọi người ngừng ở đại trận 80 dặm ở ngoài, không ngừng cấp thiết hô hoán. Trương Bách Nhân, ngươi muốn làm gì? Tổ Long đều nhanh muốn khóc. Hắn xui khiến Trương Bách Nhân đến Bắc Hải. Trương Bách Nhân như đại khai sát giới, không thiếu hắn được nhân quả nghiệp lực. Hắn thật vất vả chịu đựng quá bất chu sơn nghiệp lực gặp lại mặt trời. Có thể không nghĩ là nhanh như thế tự đem chính mình cho ném vào. Muốn làm gì? Chu Tiên kiếm trận đã bố trí xuống, kẻ ngu si đều biết muốn làm gì. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, mặt mũi lãnh khốc. Khoa Phụ chính là thái cổ đại thần, thần thông vô tận, pháp lực vô biên, như bị không cẩn thận chạy thoát, chẳng lẽ không phải làm không sát nghiệt? Đã như vậy, đổ không bằng dứt khoát gọn gàng một điểm. Ngươi điên rồi. Chu Tiên kiếm quá mức sắc bén, nhưng là liền trước mắt Bắc Hải triệt để giết chết. Ngày sau Bắc Hải ngàn tỷ năm không gặp sinh cơ. Tổ Long thân thể đều đang run rẩy, này Bắc Hải chỉ là chân chính Bắc Hải một phần vạn thôi. Không lo lắng, giết cũng là giết. Trương Bách Nhân dửng dưng như không vung vung tay. Không lo lắng, người rất mẹ ôi không lo lắng. Nhưng ta sợ a. Tổ Long tức giận, nếu để cho Trương Bách Nhân giết trước mắt Bắc Hải, chính mình ngày sau có thể có tốt ngày qua mới là lạ. Ngươi không nên sằng bậy. Tổ Long đưa tay ra, liền muốn đem Trương Bách Nhân trói lại. Vù, một tia hỗn độn khí lưu, mang theo vô tận phong mang xẹt qua hai người trước người hư không. Bước được Tổ Long thu về móng vuốt. Ta nếu như ngươi, tựu đàng hoàng nhìn. Ngươi, ngươi điên rồi, điên rồi, điên rồi. Nhất định chính là người điên. Ta vận rủi tám đời mới tìm ngươi hợp tác. Trúc Long cùng Tổ Long nhị huynh đệ đều nhanh muốn khóc. Trương Bách Nhân cười cợt, mặt không thay đổi nhìn Bắc Hải, Cửu Châu ở ngoài dị tộc. Các ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được sát cơ của ta sao? Cửu Châu kết giới vỡ tan sắp tới. Chính mình nhất định phải triển khai thủ đoạn lôi đình. Gọi cái kia chút người biết Cửu Châu bên trong kết giới nước rất sâu. Không là bọn hắn nghĩ xâm lấn tựu xâm lấn. Cửu Châu ở ngoài vô số Cửu Châu đại năng liếc mắt nhìn về phía Cửu Châu kết giới. Lúc này trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Kinh khủng kia sát cơ bất chấp Cửu Châu kết giới, tràn ngập ở Cửu Châu ở ngoài. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ vô tận mãng hoang. Chu Tiên kiếm trận, không sai, đó là Chu Tiên kiếm trận. Không nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận dĩ nhiên lại xuất hiện. Một vị quần áo xưa cũ ông lão bước chậm hư không, quét mắt Cửu Châu kết giới, tựa hồ bất chấp kết giới. Nhất nhãn liền nhìn thấy trong kết giới hỗn độn khí mông lung Chu Tiên đại trận. Lão tổ, phiền phức lớn rồi. Có tu sĩ đi tới ông lão trước người. Đúng nha, Chu Tiên kiếm trận lại hiện thế. Trung thổ thần châu xảy ra chuyện lớn, chọc tới động tĩnh. Ông lão vuốt ve chòm râu, quanh thân bất hủ lực lượng tràn ngập. Cửu Châu kết giới còn có thể kiên trì bao lâu? Ông lão vuốt ve hoa dâm hồ tử, nửa năm đã là cực hạn. Tu sĩ cười khổ nói, truyền cho ta pháp lệnh, hiệu lệnh Cửu Lê tộc sở hữu chạm đến bất hủ cảnh giới đại năng. Ra tay toàn lực bố trí xuống trận pháp, trấn áp này Cửu Châu kết giới, tu bổ Cửu Châu kết giới sức mạnh, tuyệt đối không thể giáo Cửu Châu kết giới vỡ tan. Ông lão trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đại vu, tu sĩ kia nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Chu Tiên kiếm trận uy năng quá khủng bố, không phải ta Cửu Lê tộc có thể chống đối. Hiện nay các thần đại kế đã bắt đầu, có thể kéo diên bao lâu liền kéo dài bao lâu. Đại vu trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đơn giản là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mấy ngàn năm qua chúng ta ngày đêm oanh kích Cửu Châu kết giới, khích bác ly gián, đào tạo nội gian, các loại thủ đoạn triển khai vô số, tốt không dễ dàng phải đem kết giới phá khai, rồi lại không thể không toàn lực tu bổ. Đơn giản là thiên đại chuyện cười. Thế đạo gì a? Xác thực thế đạo gì a? Không lạ được cái kia hậu bối trong mắt của tu sĩ tràn đầy kinh ngạc. Lão tổ thở dài một tiếng, sau đó một trường duỗi ra, hướng về kia Cửu Châu kết giới gia trì mà đi. Toàn lực tu bổ Cửu Châu kết giới, tuyệt đối không thể giáo vỡ tan. Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không biết Cửu Châu ở ngoài sự tình, bằng không khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Cửu Châu trong ngoài kiêng kỵ lẫn nhau, hết sức hiển nhiên Cửu Lê tộc kiêng kỵ rõ ràng nhiều hơn nhân tộc. Bất quá, cho dù Cửu Châu đại trận vỡ tan lại có thể thế nào? Quá hôm nay, Chu Tiên đại trận đem sẽ triệt để lột xác. Ngày sau ai có thể lay động ta nhân tộc chính thống? Trương Bách Nhân cười lạnh, đại trận bên trong khí cơ bỗng nhiên bạo phát. Khoa phụ thân thể cất cao, mặt biển cuốn lên vô tận dập dờn bồng bềnh. Không biết là phương nào cao thủ. vì sao cùng ta làm khó dễ? Khoa phụ tiếng như sấm sét ở đại trận bên trong vang vọng, Chu Tiên kiếm trận bố trí xuống, chưa thôi thúc, trong Đông Hải chúng sinh liền chết rồi 3/10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.